Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho Lệ Tây Á sao? Tất cả đều là do trận tai vạ này. Chẳng những khiến cô bị bắt, lại còn đem cơ hội tặng cho Lệ Tây Á nữa chứ. Cô nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi Bác Giá Thương mà đi giải cứu cho cha thúc thúc của mình. Dù có nằm mơ thì cũng thành sự thật rồi. Tôi thật sự rất muốn em. Bác Giá Thương ta tứ cười, miết miết đôi môi của Lâm Khả Nhi rồi bá đạo hôn lên môi của cô. Không được, người đi chết đi. Lâm Khả Nhi cắn mạnh vào đôi môi đỏ đang xâm chiếm của Bác Giá Thương. Bác Giá Thương cũng không cam chịu yếu thế, tăng thêm lực đạo mà dùng lưỡi đáp trả. Nụ hôn này đúng là tràn đầy kích tình. Hai người bọn họ cứ một tới một lui, chỉ chốc lát khóe môi của hai người đã cùng chảy máu. Cuối cùng vẫn là Bác Giá Thương chiếm thế thượng phong. Bàn tay hắn siết chặt cằm cô, cái lưỡi hắn lập tức vọt vào trong khoang miệng của Lâm Khả Nhi trêu chọc. Em không muốn thì cũng phải muốn. Phụ nữ Bác Giá Thương tôi đã nhìn trúng thì đừng hòng mà có thể né tránh được. Bác Giá Thương đang muốn tiếp tục công kích thì chiếc limousine bỗng nhiên rung lên. Hắn ta la to mà nhìn tài xế. Con kiếp, cái gì vậy hả? Dạ, đại ca, là do chiếc xe phía sau đâm chúng ta. Tên tài xế bị hù dọa toát ra mồ hôi lạnh, lau mồ hôi trên trán cất tiếng trả lời. Đâm xe ư? Bác Giá Thương quay người nhìn về phía chiếc xe, chỉ thấy có một chiếc BMW màu đen đang điên cuồng lao tới bọn họ. Lâm Khải Nhi nhìn thấy chiếc xe màu đen kia thì trong lòng vui mừng mà hét toáng lên. Cha thúc thúc à, người ta yêu người. Thì ra, người lái chiếc xe BMW kia không ai khác, chính là người vừa mới vào hộp đêm Đường Trá. Cô gái nhỏ, em chỉ có thể yêu tôi thôi. Bác Giá Thương tức giận ngăn lại đôi môi của Lâm Khải Nhi, bá đạo xâm lược cô bé trong ngực. Hắn cố ý biểu diễn cảnh hôn môi triền miên cho Đường Trá xem, mà tuyên bố quyền sở hữu của hắn. Chiếc BMW phía sau tiếp tục lao lên, đụng vào xe của hắn, khiến trong xe không ngừng lắc lơ. Còn không bỏ rơi hắn sao? Bác Giá Thương rời khỏi đôi môi của Lâm Khả Nhi mà trừng mắt nhìn tên tài xế. Tên tài xế nghe lệnh liều mạng đạp chân ga, khiến chiếc xe giống như đang bay ở trên đường cao tốc, mà xe của Đường Xá vẫn bám sát ngay ở phía sau, nhất định cũng không chịu dừng lại. Cút ra! Bác Giá Thương đột nhiên từ ghế sau mà nhảy lên, một tay để tên tài xế ở phía sau, rồi tự mình ngồi ở trước tay lái. Hắn cố ý cho xe đi chậm lại, đến khi Đường Trá lao đến bên cạnh, rồi dùng kỹ xảo cao siêu, đem xe vọt tới bên cạnh chiếc xe BMW. Hai chiếc xe va chạm mạnh, bắn ra những tia lửa chói mắt. Hai chiếc xe hàng hiệu siêu cao cấp sang trọng, ở trên đường cao tốc đâm vào nhau bằng mọi cách chèm ép đối phương. Giống như đang so đo độ chịu đựng, tính năng của nhau, không ai chịu nhường ai cả. Đột nhiên Bác Giá Thương quẹo thật nhanh, vọt lên phía đầu xe của Đường Trá, ép anh lao xuống phía dưới đường cao tốc. Nhìn Đường Trá tức giận đấm vào môi xe, Bác Giá Thương đắc ý cười săn một tiếng. Muốn cùng hắn giành phụ nữ ư, sẽ không có cửa đâu. Bị Bác Giá Thương ép phải ra khỏi đường cao tốc, Đường Trá ảo não đấm vào môi xe cho hả giận, lấy di động từ trong túi ra, thành thạo bấm mấy dãy số, quát lên. Như thế nào mà trực thăng vẫn còn chưa tới hả? Chả thúc thúc à? Lâm Khải Nhi ở trong xe, lo âu bấu chặt vào cửa kính, khó chịu nhìn Đường Xá càng ngày càng xa. Chẳng lẽ cô thật sự sẽ bị Bác Giá Thương ăn hết sao? Không thể. Lâm Khải Nhi cô là ai chứ? Làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đắc ý như thế được? Cô nhảy dựng lên, nhằm vào cổ Bác Giá Thương mà cấu véo tức giận nói. Bác Giá Thương, mau dừng xe lại. Nhưng cô còn chưa dùng hết sức, đã bị tên tài xế bên cạnh xô ra. Đại ca chúng tao là người, mày có thể động thủ được sao hả? Tên tài xế vung tay lên định đánh lại, thì bị Bác Giá Thương ngăn lại. Không được đánh cô ấy. Bác Giá Thương nhanh nhẹn dừng xe ở tổng bộ của Hắc Ám Đế Quốc, nhảy xuống xe rồi tôm lấy Lâm Khả Nhi từ trong xe ra. Hắn tà mị ôm Lâm Khả Nhi sát vào trong người, liếm môi cô một cái rồi nói. Tiểu hồ ly, chúng ta đã về đến nhà rồi. Tôi thật sự là muốn em đến mức không kịp chờ được nữa rồi đó. Nói xong, liền bắt theo Lâm Khả Nhi sải bước vào tòa nhà tổng bộ. Lâm Khả Nhi giơ tay đánh vào lưng của Bác Giá Thương, nhắm chặt đôi lông mi thanh tú mà kêu lên. Lão hầu tử, mau buông tôi ra, anh có buông hay không hả? Bác Giá Thương hùng hăng vỗ vỗ vào mông của Lâm Khả Nhi, cười tà mà cất lời trách móc. Tiểu hồ ly, ngoan ngoãn một chút, nếu không lát nữa tôi sẽ khiến em phải đau đớn đó. Lão hầu tử kia, nếu anh dám đụng vào tôi, cha tôi cùng cha thúc thúc sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lâm Khả Nhi lấy hết khí thế để mà hù dọa Bác Giá Thương. Đôi mắt lãnh mịp của Bác Giá Thương ngừng lại hừ nhẹ một tiếng. Em cho rằng tôi sợ bọn họ sao hả? Tôi chỉ biết bọn họ đều sợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net